giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Phạm tội phương trình 11. Trong phòng bên trong khôi phục yên tĩnh. Ngoài cửa sổ trời đã hoàn toàn tối. Trong căn phòng mờ tối nằm không nhúc nhích hai người, một cái không có mặc quần, ngã chồng vó ngã trên mặt đất. Một cái trần như nhộng co quắp tại trên giường, hai tay còn bị buộc ở sau lưng. Đây là một bước để người khác nhau nhìn thấy sẽ có khác biệt phỏng đoán tình cảnh. Mà chân tướng chỉ có kia hai cái nhìn như thi thể người biết. Nếu bọn hắn chết rồi, liền sẽ trở thành một cái không giải quyết được mê. Một trận gió đột nhiên đẩy ra gian ngoài cửa sổ, phát ra rõ ràng đập âm thanh. Tống Ngọc Nhân đột nhiên từ mê man bên trong bừng tỉnh. Nàng hoảng hốt tả hữu, lưng buộc tay để nàng hành động phí sức. Bất quá, khi nàng nhìn thấy nằm dưới đất Trần Quang về sau, biểu tình chấn định lại. Ánh mắt của hắn nửa mở, trên mặt đất có một bãi hôi chua nôn, trong cổ họng còn phát ra cổ quái ùm ùm tiếng vang. Giống như sắp người chết tại gian nan hô hấp. Tống Ngọc Nhân khóe miệng phiết ra một tia không dễ nhận thấy cười. Người này mặc dù rảo hoạt lại cẩn thận, nhưng vẫn là mắc lừa. Thiamin cùng là long minh, ketamin cùng phenin cyclobentanoid acid hydroxylozide hợp chất, là thường thấy nhất thuốc mê thú y, chỉ cần 50 lơ, liền có thể để một con ngựa hoặc là một con lợn mê man 3,4 giờ. Mà dùng trên cơ thể người trên thì hoàn toàn có thể để một cách trưởng thành tại trong hôn mê mất mạng, tác dụng phụ biểu hiện tại nôn mửa, lưỡi rút về, hô hấp ức chế cùng nhịp tim đình chỉ. Cho nên, nàng chỉ ở trong chén trà nhỏ lên một giọt nhỏ như vậy đủ rồi, nếu Trần Quang ngay từ đầu liền đem ly trà kia uống, nàng liền sẽ không bị những này tội. Tiếp theo nàng cần phải làm là đem cây kia đáng chết chói chặt mình dây vải mở ra. Nàng vận lực vặn vẹo hai tay, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Trần Quang cái này cái đồ biến thái căn bản không có xem nàng như thành một nữ nhân đối đãi. Hắn phát dồ tra tấn nàng chỉ là vì phát tiết một cái xã hội tầng dưới chót người đối xã toàn bộ xã hội cừu hận cũng bao quát đối với nữ nhân cừu hận. Thế mà lại là như thế này một cái đồ biến thái, đây chính là người nàng muốn tìm sao. Nàng không biết hẳn là mừng rỡ vẫn là thất vọng. Nàng xem thường hướng trên đất nam nhân nhổ ngụm nước bọt. Vừa dùng tay phải đem mang tại ngón giữa tay trái chiếc nhẫn tháo xuống. Kia là một cái nhìn như lại so với bình thường còn bình thường nhẫn bạc. Nhưng trên mặt nhẫn đóa hoa kia cánh bên cạnh lại dị thường sắc bén. Nàng đem chiếc nhẫn bọc tại ngón trỏ tay phải bên trên, hướng dây vải trên một chút xíu cắt. Trần Quang mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác mình nằm trên mặt đất. Gian phòng bên trong tắt đèn, hắn cố gắng mở lớn cặp kia mắt tam giác. Đột nhiên trông thấy trước mặt lờ mờ bên trong, không nhúc nhích đứng đấy một cái tượng thạch cao bóng người. Hắn giật nảy mình dùng mình một cái. Ngươi! Ngươi là ai? Tượng thạch cao chậm rãi cúi người, một trương tái nhợt lại xinh đẹp mặt xuất hiện tại trước mắt, phảng phất nổi bồng bềnh giữa không trung. Là ngươi, tiểu biểu tử. Trần Quang bỗng nhiên nổi giận, nghĩ từ dưới đất bò dậy. Tùy theo tứ chi lại mềm nhũn không còn chút sức nào. Ta đây là thế nào? Hắn kinh hô. Xuyệt. Yên tĩnh. Tống Ngọc Nhân đem một ngón tay tại trước mắt hắn nhẹ lay động. Ngươi còn phải chí ít tiếp qua 3 giờ mới có thể khôi phục hành động. Trước lúc này tốt nhất vẫn là thành thành thật thật nằm tương đối tốt. Tại sao có thể như vậy? Trần Quang vừa sợ vừa giận, ngươi đem ta thế nào? Không thế nào. Tống Ngọc Nhân phát ra một chuỗi cười khanh khách âm thanh, là chính ngươi ăn không nên ăn mấy thứ bẩn thỉu ngộ độc thức ăn mà thôi. Nói bậy, đều là ngươi cái này tiểu biểu tử dở trò dù đúng hay không? Tống Ngọc Nhân lạnh lùng nhìn thấy hắn. Gái điếm thối, chờ ta đứng lên, chơi chết ngươi, xé nát ngươi, ta nói được thì làm được, ngươi tin hay không? Trần Quang nghển cổ chửi mắng. Tống Ngọc Nhân ánh mắt càng thêm băng lãnh. Ngươi! Ngươi! Trần Quang nanh áp biểu tình chậm rãi tiêu tán, dần dần dâng lên nghi hoặc. Ngươi muốn làm gì? Những lời này là vừa rồi hắn muốn cưỡng gian Tống Ngọc Nhân lúc Tống Ngọc Nhân nói qua. Nhưng hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, mình sẽ ở cái này nhìn như yếu đuối có thể lẫn trước mặt nữ nhân nói ra lời giống vậy. Hắn vốn còn muốn nói càng ngang ngược, không biết tại sao, nhìn xem nữ nhân này ánh mắt lạnh như băng, thấy lạnh cả người xuyên thấu qua đáy lòng. Tống Ngọc Nhân cúi người ngồi xổm bên cạnh hắn, nhẹ giọng đối với hắn nói. Ngươi làm gì lại muốn làm bộ đâu? Ta biết ngươi là ai? Ngươi đang nói cái gì? Trần Quang một mặt mờ mịt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Phạm tội phương trình 12. Ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu sao? Tống Ngọc Nhân xinh đẹp trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Trần Quang dùng mình một cái. Trước mặt nữ nhân này cùng vừa rồi cái kia yếu đuối bất lực chỉ có thể yên lặng chịu đựng ức hiếp nữ hài đã tưởng như hai người. Nàng dùng lạnh băng băng ngón tay nhẹ nhàng tại Trần Quang trên mặt vạch, trên cổ tay bị trói dấu đỏ còn có thể thấy rõ ràng. Đều đến tình cảnh như thế này, ngươi còn cứng hơn chống đỡ. Không phải chờ ta đem hết thảy nói hết ra sao? Ta thật nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Trần Quang xấu xí mặt buồn rầu vặn vẹo lên. Hừ hừ. Tống Ngọc Nhân phát ra một trận cười lạnh, bỗng nhiên đứng lên ra khỏi phòng. Trần Quang bị nàng làm sưởng sốt, đợi vài giây đồng hồ, bỗng nhiên ý thức được trong căn hộ chỉ còn lại một mình hắn. Tống Ngọc Nhân đã rời đi. Chẳng lẽ nàng đi báo án sao? Cáo mình cưỡng gian. Bất quá, nàng thế nhưng là một cách đào phạm làm sao dám đi báo cảnh sát. Huống chi nàng hướng mình dưới chén trà thuốc, nói rõ nàng sớm có dự mưu. Đây cũng là hắn dám cường bạo nàng nguyên nhân. Bất quá, Trần Quang nghĩ lại hồ đồ rồi, kia nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì? Ta muốn hay không hô người tới cứu ta? Vạn nhất đưa tới cảnh sát đề ra nghi vấn lên chuyện đã xảy ra, ta nên nói như thế nào? Ngay tại hắn do dự thời điểm, so vừa rồi càng thêm trong căn phòng mờ tối bóng đen nhoáng một cái, Tống Ngọc Nhân lại trở về. Nàng lần này trở về trong tay còn cầm một cái túi ni lon lớn. Nàng đem túi nhựa để dưới đất, phát ra đinh đương một tiếng, tựa hồ bên trong có cái kim loại vật. Nàng từ trong túi nhựa lấy ra hai cái găng tay cao su đeo lên. Trần Quang cố sức nuốt. Ngươi đang làm gì? Tống Ngọc Nhân dùng mang găng tay tay từ trong túi nhựa, lấy ra một cái hộp bằng giấy đặt ở Trần Quang trước mắt. Trần Quang hoang mang nhìn. Không nhớ rõ. Đây không phải ngươi giữa chưa cho ta bưu kiện sao? A là. Bưu kiện thế nào? Tốt a, đã ngươi đến bây giờ còn cùng ta giả bộ hồ đồ, vậy ta liền kiên nhẫn nói cho ngươi nói. Tống Ngọc Nhân từ bưu kiện bên trong lấy ra một cái phong thư, cái này ngươi dù sao cũng nên nhận ra đi, cũng không cần ta nói bên trong viết cái gì. Ta vẫn không hiểu ngươi đến tột cùng đang nói cái gì a. Tống Ngọc Nhân cười dùng ống cao su ngón tay vuốt ve mặt của hắn. Trần Quang từng đợt phát lạnh, chính muốn nói cái gì Tống Ngọc Nhân đã mở miệng. Kỳ thật căn bản cũng không có cái gì người đưa thư đúng hay không. Trần Quang khẽ giật mình. Cái này bưu kiện căn bản chính là ngươi chuẩn bị cho ta. Ngươi còn viện bộ kia nói láo, nói cái gì có cái người thần bí lái xe tại chung cư gần đó ẩn hiện cũng bất quá là vì thăm dò ta. Ta ngay từ đầu thật đúng là bị ngươi hù dọa. Thế nhưng là, ta về nhà mở ra bưu kiện nhìn lá thư này, lại trước sau suy nghĩ một lần. Liền phát hiện ra lỗ thủng. Tại sao có thể có lỗ thủng đâu? Là ngươi quá nghi thần nghi duyệt. Trần Quang miễn cưỡng nói. Tống Ngọc Nhân căn bản không nghe hắn nói cái gì, tiếp tục nói. Ngươi muốn biết lỗ thủng ở nơi nào sao? Trần Quang trợn tròn tròng mắt. Tống Ngọc Nhân đem bưu kiện tiến đến trước mắt hắn. Ngươi coi ta là thành một cái không có chút nào lịch duyệt tiểu nữ hài. Cho nên, ngươi làm cái này bưu kiện lúc, phạm vào một cái thường thức tính sai lầm. Mỗi cái bưu kiện phía trên đều có chuyên môn mã vạch vì vận chuyển cùng ghi chép. Mà phía trên này lại căn bản không có. Trần Quang trầm mặc một hồi, nói. Cái này Bưu Kiện thật là một cái người đưa thư cho ta. Ta trình độ văn hóa cũng không cao, nào biết được Bưu Kiện trên còn có cái gì mã vạch à. Cái kia người đưa thư dáng dấp ra sao đâu. Hắn vóc dáng trung đẳng, một cái người gầy. So ta sát bên một chút đi, nam. Nói chuyện có chút Hà Nam khẩu âm. Có đúng không, vậy làm sao cùng ngươi giữa chưa nói không giống chứ? Trước ngươi nói với ta cái kia người đưa thư là cái mập lùn. Làm sao nhanh như vậy hắn liền biến hình rồi? A, có đúng không? Ta hiện tại ăn ngươi thuốc đầu óc ngất đi, nhớ lầm. Ta nhớ ra rồi, cái kia người đưa thư là người mập mạp. Tống Ngọc Nhân cười lạnh. Kỳ thật ta giữa chưa căn bản là không có hỏi qua ngươi người đưa thư dáng dấp ra sao. Ngươi cũng không nói tới một chữ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Phạm tội phương trình 13. Trần Quang triệt để rơi vào trầm mặc. Hắn đánh giá quá thấp nữ nhân này. Cái này đoan trang mỹ mạo nữ nhân tựa như một đầu sắc thái lộng lẫy rắn. Nàng mềm mại thời điểm ngươi có thể đem nàng thưởng thức trong lòng bàn tay. Nhưng lại không biết nàng sẽ tại khi nào lộ ra nàng răng độc. Ngươi là như thế nào biết được Đường Uyển Ngọc người này? Trần Quang chỉ là thở dài. Ngươi viết lá thư này là dụng ý gì? Ngươi là như thế nào hoài nghi đến ta sao? Tống Ngọc Nhân cười lạnh. Ngươi có phải hay không cho rằng ta không có thủ đoạn đối phó với ngươi? Nàng đưa tay tiến túi nhựa, từ bên trong lấy ra một thanh chiếu nặng viền kìm. Trần Quang hít sâu một hơi. Ngươi! Ngươi! Tống Ngọc Nhân vặn ra viền kìm kẹp khẩu, bọc tại Trần Quang đã giặt xẻo nam căn bên trên. Ngươi vật này không phải muốn tìm kích thích sao, lần này có thể triệt triệt để ngươi kích thích một lần. Tống Ngọc Nhân nói bắt đầu chậm rãi chuyển động e cu kẹp lấy nam căn sắt răng bắt đầu khép lại. Chờ. Chờ một chút. Trần Quang gọi lớn. Ta nói. Tống Ngọc Nhân dừng lại, lạnh lùng nhìn xem hắn. Xác thực không có người đưa thư kia là ta nói bừa. Ngươi muốn nói với ta chính là cái này. Không, không còn có. Còn có. Nhìn xem Tống Ngọc Nhân trong ánh mắt càng ngày càng đậm ngoan độc, Trần Quang bắt đầu sợ. Nữ nhân này đã có chút không bình thường. Nhưng không biết nhận lấy cái gì kích thích kia cùng giặt dẻo đồ chơi thế mà mình biến cứng, cuối cùng thẳng tắp chống tại kìm trong miệng, đã đính đến thấy đau, thế nhưng lại càng phát ra phồng lớn, đau hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tống Ngọc Nhân hừ lạnh. Thật sự là tiện chủng, ngươi có phải hay không cho tới bây giờ đều rất hưởng thụ loại này biến thái buồn nôn đồ vật. Ngươi luôn luôn thích biến đổi hoa văn tra tấn người khác, hiện tại xem ra cũng rất thích tra tấn mình a. Không, không có, ta không có thương tổn qua ai. Trần Quang vội vàng nói, ta chỉ bất quá đưa ngươi một cách bưu kiện mà thôi. Tống Ngọc Nhân cũng không muốn cùng hắn tranh luận những này, nàng hỏi. Bưu kiện bên trong thư là chuyện gì xảy ra đây? Ngươi viết những lời kia là có ý gì? Cái này ta nhưng thật không biết. Cái gì? Đây không phải là ta viết, ta kỳ thật liền bưu kiện bên trong là cái gì cũng không biết. Ta chỉ là phụ trách giao nó cho ngươi. Có đúng không? Tống Ngọc Nhân vặn động viền kìm. Trần Quang kéo căng nam căn bị cong thành một cái cổ quái độ cong, hắn nhìn không được bắt đầu kêu rên, thân thể bất lực vặn vẹo, muốn đứng lên, lại không làm nên chuyện gì. Còn không chịu nói thật đúng hay không? Ta nói đều là lời nói thật. Vậy ngươi nói cho ta, cái kia bưu kiện là ai cho ngươi? Cái đó là... Trần Quang đang muốn nói, chuông cửa lại đột nhiên vang lên. Đinh đinh thùng thùng tiếng âm nhạc tại yên tĩnh trong bóng tối lặp đi lặp lại quanh quẩn. Giờ phút này nghe tới lại làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tống Ngọc Nhân giật mình một câu đều nói không nên lời. Nàng nhìn xem co quắp trên mặt đất bị mình tra tấn Trần Quang cũng đồng dạng ngây ngốc nhìn xem nàng. Tống Ngọc Nhân đem viền kìm từ Trần Quang hạ thể kéo xuống đến, đau đến Trần Quang cơ hồ ngất đi. Nàng dẫn theo viền kìm chậm rãi đi đến gian ngoài cửa. Tiếng chuông reo mấy lần đình chỉ. Thế nhưng là cửa người bên ngoài còn chưa đi, người kia thao lấy Thượng Hải lời nói líu lo không ngừng. Trần sư phụ, là ta nha Trần sư phụ. Ngươi không phải lại ngủ sớm như vậy không kéo. Ta thực sự không chịu nổi, nhà chúng ta khí ga thật sự có thoát hơi. Ta nhưng không có lửa ngươi nha, ngươi muốn là không tin đi lên xem một chút liền biết. Ui, ngươi không phải thật sự ngủ thiếp đi à. Mạng người quan trọng cũng không phải nói đùa, ngươi tỉnh. Vừa nói vừa nhấn chuông cửa. Đinh đinh thùng thùng. Đinh đinh thùng thùng. Tống Ngọc Nhân trong lòng từng đợt sốt ruột, thế mà đụng tới dạng này một cái dính sền sệt mệt nhọc tinh. Nàng thật muốn mở miệng đem hắn mắng đi, nhưng lại không dám. Nhưng có dạng này một năm bánh ngọt chắn tại cửa ra vào, nàng cũng đừng nghĩ rời đi. Dạng này rong dài không phải biện pháp, nhưng nàng lại vô kế khả thi. Nàng chuyển chạy đến phía trước cửa sổ, phát hiện bên ngoài có nhôm hợp kim hàng rào. Nàng lại chạy đến buồng trong, ngoài cửa sổ đồng dạng có nhôm hợp kim lan can. Cửa lớn là lối ra duy nhất, lại bị người ngăn chặn. Nàng trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn, trong lúc vô tình nhìn thấy, nằm dưới đất Trần Quang ngay tại hướng nàng âm trầm cười. Bỗng nhiên, Trần Quang tích lũy ở khí lực một tiếng hô to. Cứu mạng! Giết người rồi! Giải phẫu sư! Tân khái niệm pháp y! Tác giả! Vũ Trần! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Phạm tội phương trình 14. Cách này âm thanh buồn bực châu khàn giọng gầm rú chấn động đến Tống Ngọc Nhân lỗ tai vang ong ong, lòng của nàng càng giống là bị một cái tay bắt lại dùng sức ném hạ. Xong! Một nháy mắt, nàng trong đầu chỉ hiện lên cái từ này. Theo sát lấy sau một khắc, nàng đã giơ lên viền kìm tại Trần Quang tiếng thứ hai, cứu mạng, vừa hô ra miệng lúc nện ở trên đầu của hắn. Trần Quang lập tức câm, cổ vẫn còn chi lăng. Nàng theo sát lấy cái thứ hai nện xuống Trần Quang đầu như là một cái phá qua, phát ra ngột ngạt tiếng vang, ngã xuống đất lại bắn lên tới. Đỉnh đầu xé sách ra bị lật lên, một cốt cốt máu từ lõm vết thương toát ra. Hắn triệt để co quắp trên mặt đất, tứ chi không được co rút. Tống Ngọc Nhân nhanh chóng giơ lên viền kìm lại cho hắn một chút. Nhìn một chút hắn không động, ném đi viền kìm, vội vã chạy tới cửa. Nếu có người nghe được kêu cứu chạy tới xem rõ ngọn ngành kia, nàng cũng chỉ có thúc thủ chịu trói. Xuyên thấu qua cửa kính hướng ra phía ngoài nhìn quanh, nàng trong lòng vui mừng, may mắn không có người. Cái kia người Thượng Hải đã không có ở đây, có lẽ là bị Trần Quang tiếng kêu hù chạy, nhưng không chừng hắn chính cầm lên điện thoại cho líu lo không ngừng hướng 110 báo cảnh sát đâu. Hoặc là rất nhanh liền sẽ có gần đó hàng xóm tụ lại tới. Mặc kệ như thế nào, đây là cơ hội duy nhất. Tống Ngọc Nhân kéo cửa ra khóa, không hề nghĩ ngợi liền xông ra ngoài. Sử xuất toàn lực chạy như bay. Hiện tại không cần bất luận cái gì mưu trí cùng đảm lượng, hiện tại cần chỉ có vận khí. Từ nhân viên quản lý chung cư cửa đến cầu thang giếng cửa không đến 10 mét, nàng bỏ ra không đến 2 giây. Tại cái này 2 giây bên trong, hai phiến cửa thang máy lúc nào cũng có thể mở ra. Lầu trọ cửa lớn lúc nào cũng có thể đi vào người. Cầu thang giếng trời cũng lúc nào cũng có thể có người. Cái này 2 giây đối nàng mà nói lại là như thế dài dằng dặc, tràn đầy bất ngờ hoảng sợ. Cái này 2 giây chính là thiên đường cùng địa ngục khoảng cách. Nàng không tì vết suy nghĩ. Nếu mình bị người bắt được sẽ là kết quả gì? Nếu Trần Quang không có uống ly kia tiệc trà xã giao là kết quả gì? Nếu nàng không khai thác đêm nay mạo hiểm sẽ là kết quả gì? Nếu nàng không có phát hiện xác ướp chân tướng sẽ là kết quả gì? Nàng bây giờ có thể làm chỉ có chạy chạy chạy. Nàng đẩy ra cầu thang giếng cửa, nếu bên trong đứng đấy một người, nàng liền sẽ một đầu đâm vào người kia trong ngực. Nàng hiện tại sức cùng lực kiệt, trong tay không có thuốc độc cũng không có hung khí, nếu như gặp lại một cái Trần Quang như thế biến thái nam nhân. Kia nàng cũng chỉ có nhận mệnh. Cầu thang giếng trời đen kịt một mảnh. Nàng từ trên lầu đi xuống lúc, hào quang rạng rỡ, trang điểm lộng lẫy, bây giờ lại mang theo một thân tổn thương cùng huyết tinh, chim sợ cành cong giống như thất tha thất thiểu, lục lọi bò lên cầu thang. Một đầu tiến vào gian phòng của mình. Lần này, nàng lại trở về. Nghe được khóa cửa ở sau lưng két cạch một tiếng khóa lại, nàng dựa vào trên cửa, thân thể cũng nhìn không được nữa, trượt đến trên mặt đất. Toàn thân kim đâm đồng dạng đau, không sử dụng ra được một chút khí lực. Nàng nằm tại lạnh buốt trên mặt đất, giống bộ thi thể đồng dạng yên tĩnh im ắng nghỉ ngơi. Xuyên thấu qua đất xi măng, loáng thoáng nghe thấy tòa nhà này trong phòng địa phương nào truyền đến từng đợt ồn ào. Là Trần Quang thi thể bị người phát hiện sao? Hắn có phải là đã chết? Nàng lúc ấy chưa kịp cẩn thận xác nhận, bất quá chịu kia ba lần trọng kích, nghĩ sống tới cũng không dễ dàng. Bởi vì mang theo găng tay cao su. Gây án hung khí lưu tại hiện trường ảnh hưởng không lớn, thậm chí khả năng lừa dối cảnh sát, bình thường viện kìm đều là nam tính gây án hung khí. Dấu chân có chút phiền phức, bất quá, tại nàng về nhà cầm viện kìm trở về Trần Quang nơi đó trước. Nàng cố ý tại bên hông chói lại hai cái tăng thêm phân lượng tạ tay, lại đổi một đôi nam sĩ giày ra, cái này khiến vết chân của nàng trong nháy mắt biến thành một vị cường tráng nam tính. Lại thêm chung cư nhân viên quản lý gian phòng vốn là thường xuyên có người khác nhau xuất nhập, nghĩ tại những này dấu chân bên trong đem một đôi nam tính dấu chân cùng một đôi khác nữ tính dấu chân liên hệ tới quả thực không thể nào làm được. Nhìn như vậy đến... Nàng mặc dù gây án vội vàng, nhưng không có để lại quá rõ ràng vết tích. Vân vân. Không đúng. Nàng đột nhiên ngồi dậy, không lo được bầm tím hạ thân nóng bỏng đau đớn, mọi nơi tìm tòi. Cái gì cũng không có. Nàng trong lòng trầm xuống. Thế mà quên cái này. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. 100 năm trước mưu sát. 1, 2. Ngày 16 tháng 7 thứ 3, 20. 12. Mình đầy thương tích Tống Ngọc Nhân nằm trong nhà đất xi măng trên, tâm thần có chút không tập trung tính toán. Tại thành phố một góc khác, đồng dạng yên tĩnh pháp y trong phòng, Mộ Dung Vũ Xuyên đang dùng dao giải phẫu mở ra xác ướp khô cạn héo rút ra đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên thì lực không chỉ có thể xuyên thấu qua nữ hài trống ra nút áo, tại xuân quang thoáng nhìn lúc đánh giá ra cô giấy số cùng kiểu dáng, cũng có thể tại quan sát thi thể lúc chú ý tới một chút không dễ cảm thấy chi tiết. Dao của hắn trong lúc vô tình xẹt qua xác ướp ra đầu, bỗng nhiên thoáng nhìn một cái hơi có vẻ khác biệt nhỏ bé điểm đen. Hắn dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, dùng dao tại phát hiện điểm đen chung quanh, đem đầu ra một chút xíu xoáy rơi. Cái này tại pháp y trong công việc là một loại không quá thường dùng cắt phương thức, ngẫu nhiên chỉ dùng tại xử lý độ cao hư thối thi thể lúc cắt lấy nhỏ vụn xương cặn bã. Đối với Mộ Dung Vũ Xuyên đến nói, viên này xác ướp đầu không thể so với xoáy xương dễ dàng bao nhiêu. Cũng may hắn có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn. Trước đó giải phẫu để hắn nắm giữ một chút kỹ xảo, hắn tay trái đè lại đầu, tay phải dao nhanh chóng chuyển động, bởi vì dao pháp thỏa đáng, từng mảnh khô cứng ra đầu giống mỏng phiến gỗ giống như bị lột lên. Cái điểm đen kia cũng dần dần dài ra, đến cuối cùng hoàn toàn vươn lõm xuống dưới da đầu, cho dù dạng này, không nhìn kỹ vẫn không dễ dàng chú ý tới. Kia là một sợi tóc. Loại này tại sinh hoạt hàng ngày bên trong thường thấy nhất vật chất, lại là pháp y trong công việc cực kỳ quan trọng kiểm tra đối tượng. Nhất là đối với tử vong thời gian lâu dài hoặc là tổn hại trình độ nghiêm trọng thi thể, cho dù chỉ có một sợi tóc, cũng sẽ thành thật giữ chuẩn xác không sai chứng cứ. Từ sinh vật học góc độ giải thích, tại trong giới tự nhiên, động vật lông vũ, lông tóc, sừng, vó, móng tay... Làn ra những vật này chất ngầm có một loại tên khoa học keratin hóa học vật chất. Keratin bên trong chứa phong phú cytine tạo thành rồng khắp đi sơn phi đe bôn giao liên, từ đó khai báo keratin chặt chẽ kết cấu, khiến cho không tan trong nước lại không dễ bị phân giải. Đồng thời keratin theo sơn phơ hàm lượng có thể chia làm mềm keratin cùng cứng rắn keratin. mềm ve ra tin bởi vì sơn phơ hàm lượng khá thấp mà hình thành đi sơn phi đe bôn ít, tính chất tương đối mềm mại, tồn tại hình thức chủ yếu vì làn da chờ. Cứng rắn ve ra tin bởi vì sơn phơ hàm lượng tương đối cao mà hình thành đại lượng đi sơn phi đe bôn giao liên, tính chất tương đối cứng rắn, tồn tại hình thức chính là lông tóc, mà lại lông tóc bên trong trình độ chiếm hữu tỷ lệ cực ít, càng chứa đại lượng hóa học trạng thái 10 phần ổn định lân, khiến cho lông tóc rất khó bị trong giới tự nhiên axit yếu tính kiềm yếu ăn mòn, cũng rất khó bị vi sinh vật phân giải. Bởi vậy, tại nhân viên nghiên cứu khoa học khai quật cổ mộ lúc, rất nhiều đi qua trăm ngàn năm cổ thi cho dù bề ngoài cũng rách nát không chịu nổi, tóc lại như cũ cứng cỏi như lúc ban đầu. Bất quá bản án bên trong cái này cổ thây khô bởi vì đi qua xác ướp hóa xử lý, lông tóc cơ hồ không còn tồn tại. Duy nhất lưu lại tại dưới da đầu bị mộ dung vũ xuyên may mắn phát hiện. Pháp y lấy tóc bình thường không phải dùng cái kẹp túm. Như thế sẽ hư hao gốc rễ chân lông. Nhất là mộ dung vũ xuyên đối mặt cái này cố thây khô. Hắn dựa theo trồng cây nguyên lý, dùng dao giải phẫu lấy mái tóc chân lông gần đó làn da cùng nhau cắt xuống, tựa như đang thây khô trên đầu đục một cái lỗ nhỏ. Hắn dùng cái kẹp nhẹ nhàng kẹp lấy gỡ xuống lông tóc, mới vừa ở thủy tinh dụng cụ bên trong đi vào sát vách phòng thí nghiệm. Dạng này một cây nhỏ xíu lông tóc có thể mang cho mộ dung vũ xuyên cái gì đâu. Đại khái chia làm ba loại. Nhóm máu, na cùng độc lý kiểm nghiệm. Bộ thứ nhất lấy pháp y học góc độ nghiên cứu lông tóc sách đàn sinh tại năm 1857 từ nước Pháp bác sĩ John Lausseter sáng tác, tên là Từ pháp y học góc độ nhìn động vật có vú lông tóc. Cho đến ngày nay vẫn bị làm pháp y công việc tiêu chuẩn sách tham khảo. Trong sách giải thích, trừ phi gặp hỏa phần hoặc bị chua tẩy rửa ăn mòn, lông tóc tại thân thể hư thối sau vẫn có thể bảo trì thời gian rất lâu, mà lại có thể bám vào mưu sát hung khí bên trên. Sống sót tóc lấy mỗi tuần lễ 2. 5 ly tốc độ sinh trưởng, tử vong lúc sinh trưởng đình chỉ, nhưng là làn da, nhất là đầu nhào bột mì bộ làn da co vào sẽ khiến cho lông tóc càng thêm đột xuất, làm cho bị ngộ nhận là thời điểm sau khi chết vẫn tiếp tục sinh trưởng. Mộ dung vũ xuyên đầu tiên đem cây kia lông tóc về phần dưới kính hiển vi quan sát. Chủ yếu quan sát nó tổn thương trình độ, dùng cách này để phán đoán người chết khi còn sống phải chăng gặp được bạo lực tập kích. Hắn ngược lại cũng không phải cảm thấy căn này lông tóc lớn bao nhiêu giá trị, chủ yếu là định dùng những này làm theo thông lệ hóa nghiên kết quả hướng kiểm tra thi thể trên báo cáo góp số lượng từ, cái này cùng viết nghiên cứu sinh luận văn không sai biệt lắm. Bất quá, khi hắn đem con mắt tiến đến kính quang lọc bên trên, không khỏi lấy làm kinh hãi. Bình thường người châu Á tóc tại dưới kính hiển vi hiện ra màu đỏ hơi đen. Hình dạng giống một đầu mặt ngoài lồi lõm nhấp nhô dây thừng. Nhưng mộ dung vũ xuyên nhìn thấy cái này cọng tóc lại là than đen sắc, mà lại nghiêm trọng cuộn lại, đứt gãy, có nhiều chỗ còn xuất hiện hiếm thấy bọt khí. Điều này nói rõ cái này cọng tóc từng bị lửa thiêu, mà lại là tại người chết khi còn sống, hoặc là tại vừa mới chết không lâu. Mộ dung vũ xuyên nhớ kỹ xác ướp hóa trong quá trình cũng không có cần lửa đốt trình tự. Mà lại thi thể trên thân cũng không có phát hiện rõ ràng bỏng vết tích. Chẳng lẽ đây không phải cái ngoài ý muốn? Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới kia bị nhét tại xác ướp trong miệng vòng tay còn có nhét vào tờ giấy. Mặc dù hắn một lòng nghĩ làm nhạt cái này lên phát sinh ở 100 năm trước cổ quái sự kiện, nhưng có một chút không thể không thừa nhận Cornelius cách làm đã vượt qua tình yêu phạm chủ. Không có một vị nam nhân sẽ đem định tình tín vật nhét vào trong miệng người yêu, càng sẽ không hướng trong hạ thể người yêu nhét đồ vật. Hiện tại, hắn lại phát hiện vị này áo đại sứ cố ý đem đầu người yêu đốt chọi. Như vậy, tại 100 năm trước, một vị áo đại sứ cùng một vị đời nhà thanh nữ tử ở giữa đến tột cùng sinh ra như thế nào tình cảm, lại duy trì như thế nào quan hệ đâu. Lấy tình hình lúc đó đoán chừng. Vị này đời nhà thanh nữ tử địa vị rất thấp, thậm chí chỉ tương đương với một nha hoàn, hoặc là càng kém. Cái này tương đối dễ dàng giải thích Cornelius đối nàng áp dụng một hệ liệt đáng sợ hành vi. hắn căn bản cũng không có yêu vị này truyền thống mà thủ cựu thanh triều nữ tử, có lẽ chỉ là vì nàng nhan sắc hấp dẫn, trên thực tế chỉ bất quá xem nàng như làm một cái phát tiết dục vọng công cụ. Ngươi thật đúng là không là bình thường biến thái a, đại sứ tiên sinh. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thán. Hắn tại kiểm tra thi thể trong báo cáo đề tài kiểm nghiệm một cột viết xuống kiểm nghiệm kết quả cùng suy đoán của mình. Tiếp theo bắt đầu độc vật kiểm tra, cũng chính là dùng nhiều đạo có thể phổ phân tích khí đang tiến hành tử hoạt hóa phân tích, dùng cái này chắc định lông tóc bên trong các loại nguyên tố vi lượng hàm lượng. Loại này tỷ lệ có tương quan số liệu thống kê, bình thường nam tính lông tóc lục, sơn phơ, sắt chờ nguyên tố nhiều hơn nữ tính, mà canxi, mơ, a, g, i, e kém hàm lượng thấp hơn nữ tính. Mà đối với tuyệt đại bộ phận kim thuộc tính độc vật chúng độc vụ án, thông qua kiểm tra đến lông tóc bên trong nào đó loại kim loại hàm lượng gì thường liền có thể phán đoán. Tỷ như, liên quan tới Napoleon nguyên nhân cái chết đã từng một lần chúng thuyết phân vân trở thành bí ẩn chưa có lời đáp, tại hắn qua đời 140 năm về sau, nhà khoa học lợi dụng nơ o t dơ o nơ hoạt hóa kỹ thuật đối tóc của hắn tiến hành kiểm tra, kết quả phát hiện Napoleon trong đầu tóc thủy ngân hàm lượng vượt qua 100 vạn phần, có 10 đơn vị mở ngoặc tròn 10 bb, mơ cao hơn nhiều bình thường tiêu chuẩn, xác thực hắn bị thạch tín hạ độc chết giả thiết. Mà trước mắt cố này xác ướp độc vật kiểm tra kết quả biểu hiện hết thảy bình thường. Nói một cách khác, nữ nhân này chí ít không phải bị độc chết. Sau đó phải làm na kiểm tra, đoán chừng đem cái này kết quả phân tích lấp đi lên liền hoàn thành nhiệm vụ. Căn này 100 năm trước tóc chân lông bảo tồn được tương đương hoàn chỉnh, Mộ Dung Vũ Xuyên đem lông tóc xuyên vào nước muối sinh lý, để khô quắt chân lông lần nữa khôi phục đến lúc trước bộ dáng, lại dùng che lép, một châm pháp chế tạo ra na kiểm tài. Một bước cuối cùng, vận dụng đương kim lưu hành điện di tiến hành na danh sách phân tích. Trở sau cùng dùng đương kim lưu hành điện di tiến hành na danh sách phân tích. Căn cứ bao hàm A cỗ, T cỗ, cơ cỗ cùng G cỗ nước leo ti đe ba xe be cá thể na cấu trúc sen, danh sách cái thang khác biệt mảnh vỡ có khác biệt chiều dài. Nói cách khác, mỗi cái na đoạn ngắn phần tử kích thước không hoàn toàn giống nhau. Điện di chính là căn cứ những này phần tử kích thước đến tách rời những này phần tử. Cái này thiết bị tương đối đơn giản, một khối thủy tinh trên thoa lên một tầng chất keo thông trên áp lực thấp dòng điện một chiều. Đem na hàng mẫu đặt đánh gậy cực âm bên trên. Dạng này, những này phần tử đem dựa theo kích thước khác biệt, phân biệt lấy khác biệt tốc độ tại chất keo trên từ cực âm đến cực dương làm thẳng tắp vận động. Làm na đoạn ngắn bị tách rời về sau, lợi dụng tát sắt chỗ bẩn, phát. Đem đính vào chất keo trên na đoạn ngắn tách rời thành đơn cố ba xe mảnh vỡ, cũng đặt ở một cái màng ni lông mỏng bên trên. Dạng này A cố, T cố, cơ cố cùng G cố nước leo ti đe ba xe liền bị bạo lộ ra. Sau đó, dùng tới bổ sung cũng mang theo tính phóng xạ nguyên tử ba xe kim thăm dò cùng màng mỏng trên đơn cố ba xe một lần nữa phối đôi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. 100 năm trước mưu sát. 3. Rửa sạch sau đem màng áp vào một chương quang phim nhựa bên trên, những cái kia mang theo tính phóng xạ nguyên tử ba xe ngay tại phim nhựa bên trên phơi bày ra một bức giống như mã vạch quang ảnh chụp, mỗi một đầu đại biểu một cái na đoạn ngắn. Sau cùng trình tự chính là đem những này đoạn ngắn kích thước đưa vào kho số liệu, dạng này hàng mẫu trên na liền bị hoàn chỉnh phiên dịch ra tới. Mộ Dung Vũ Xuyên bật máy tính lên, điền mật mã vào đăng nhập công an lưới tài nguyên tổ, ấn mở, di truyền dấu hiệu cá nhân phân biệt hệ thống kết nối. Cái này số liệu khổng lồ kho lấy na bên trong di truyền dấu hiệu làm cơ sở thành lập mà thành căn cứ địa vực. Niên đại cùng chủng quần đến phân chia đám người, có thể thông qua na hàng mẫu tính toán ra một cái xác suất giá trị. Mộ Dung Vũ Xuyên đem na hàng mẫu số liệu đưa vào chương trình bên trong, đi qua một cái phức tạp toán học công thức tính toán, mấy phút sau trên màn hình trên mặt đất vực, chủng quần cùng niên đại cột phân biệt liệt ra mấy cái khá lớn tỷ lệ phần trăm chỉ số. Mộ Dung Vũ Xuyên đem tỷ suất lớn nhất mấy số lượng giá trị sàng chọn ra. Cho ra một cái tiếp cận với chân thực kết quả. Một vị đến từ Hồ Nam tỉnh hoặc Tứ Xuyên tỉnh nữ tử. Sở dĩ xuất hiện loại này lập lờ nước đôi bởi vì nữ tử cha mẹ khả năng đến từ khu vực khác nhau. Bất quá nữ tử chủng tộc phân tích biểu hiện, nàng là Tứ Xuyên địa vực người khả năng khá lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên hứng hờ ghi chép tại ánh mắt của hắn rơi xuống niên đại cột kia một hàng chỉ số lúc đột nhiên ở giữa kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tống Ngọc Nhân nôn nóng đứng gian phòng bên trong đi qua đi lại. Nàng đã hoàn toàn quên đau đớn trên người. Nàng lo lắng sự tình so với vết thương da thịt càng làm cho nàng đứng ngồi không yên. Bởi vì ngoài ý muốn gõ cửa, nàng đang kinh hoàng sau khi giết Trần Quang, vội vàng chạy trốn, lại quên một cái thực sự không nên quên đồ vật. Bưu kiện. Nàng đem kia cái quan trọng bưu kiện rơi vào hung án hiện trường. Ở trong đó còn có một phong gửi cho Đường Uyển Ngọc tin. Phong thư này nếu là rơi vào cảnh sát trong tay sẽ sinh ra hậu quả gì? Nàng không dám nhớ lại nữa, thế nhưng là nàng lại không thể không ép buộc mình nghĩ. Đây là lửa xém lông mày nan đề. Không chừng cảnh sát ngày mai liền sẽ từng nhà gõ mở cửa phòng, hỏi thăm đủ loại vấn đề. Thậm chí bọn hắn sẽ thông qua cái kia bưu kiện phát hiện một chút dấu vết để lại. Cho đến lúc đó, nàng nên ứng đối như thế nào đâu? Nàng từng nghĩ tới lập tức rời đi, nhưng lập tức bỏ đi ý nghĩ này, hiện tại đi không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất cách làm. Nàng hiện tại chỉ có thể ở lại đây, chờ đợi cảnh sát gõ cửa phòng của mình, sau đó điềm nhiên như không có việc gì mời bọn họ tiến đến, đem một bộ hoàn mỹ vô khuyết nói láo lấy phương thức tự nhiên nhất giảng cho bọn hắn nghe. Me đi! Me đi! Ngày đó tại phòng pháp y, nàng coi như không giải thích ba cái kia tượng hình ký hiệu, Lục Tiểu Đường bọn hắn cũng có thể tra tìm ra bọn chúng hàm nghĩa, bất quá là sớm mấy ngày cùng muộn mấy ngày khác biệt. Như vậy cảnh sát còn có thể hay không đào ra càng sâu manh mối đâu. Nàng không quá xác định. Nhắm mắt lại, lặng lặng hồi tưởng đến đã từng quen biết mấy vị cảnh sát, vị kia xinh đẹp nữ cảnh sát hình ảnh trong nháy mắt hiện hiện trong đầu. Không biết tại sao, nàng vẫn luôn có chút sợ sợ Lục Tiểu Đường ánh mắt bình tĩnh bên trong ẩn giấu đi thẳng vào đáy lòng sắc bén. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ bằng lấy một cái từ đơn cảnh sát không rất dễ dàng hoài nghi đến nàng đi. Nàng tại trong đầu lại đem cả sự kiện lúc trước đến sau suy tính một lần, tựa hồ tìm không ra càng nhiều bỏ sót. Nói tóm lại, nàng lần này làm rất tốt. Me đi. Nàng ở trong lòng yên lặng đọc lấy cái từ này, đi tới phòng tắm, mở đèn lên, tại vầng sáng mông lung bên trong cởi sạch quần áo trên người. Xinh đẹp trắng nõn đồng thể lúc này hiện đầy ư thanh, giữa hai chân còn đang chảy ra khiến người buồn nôn chất lỏng sình sịch, đây hết thảy đều là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Không biết tại sao, nàng chợt cười. Me đi! May mắn còn sống sót mưu sát phạm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 8. 100 năm trước mưu sát 4. Mộ Dung Vũ Xuyên thế nào vừa nhìn thấy niên đại thống kê còn tưởng rằng bị hoa mắt. Bởi vì người chết gen hình cùng máy tính suy tính ra 100 năm trước gen xứng đôi suất chỉ có 2.35%. Giải thích loại này tính toán nguyên lý đầu tiên muốn cân nhắc na quần thể ở giữa nhỏ bé khác biệt. Chúng ta biết, một cái đơn cái cá thể na có 99.9% là cùng một cái khác đơn cái cá thể giống nhau, mà chúng ta muốn cân nhắc chính là cái này không. 1% khác biệt, đây là so sánh với chúng ta địa lý trên ý nghĩa tổ tiên, cũng chính là chúng ta, duyên huyết thống đạt được. Sinh ra nguyên nhân là bởi vì nhân loại chủng bầy vẫn luôn không ngừng theo lịch sử phát triển mà di chuyển, cách xa nhau niên đại càng lâu xa, chủng quần di chuyển càng rõ hiển. Loại biến hóa này từ na thể hiện tại làn da nhan sắc, hình thể cùng xương sọ hình dạng chờ. Chúng ta cùng 100 năm trước thanh triều người tại ở bề ngoài biến hóa bằng vào mắt thường còn rất khó phân chia, nhưng lại có thể tại na trên nhìn thấy khác biệt. Cái này khác biệt có thể thông qua toán học thống kê phương pháp tính toán ra một cái ước chừng giá trị, nó lớn nhỏ cùng khác biệt thành tương phản. Mà hay, 35% xứng đôi suất mang ý nghĩa cổ này nữ thây khô rất có thể không là sinh hoạt tại 100 năm trước đời nhà Thanh. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc nhìn thấy màn hình đầu óc nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần. Trong tay hắn bút kém mấy dòng chữ liền có thể hoàn thành một phần xuất sắc kiểm tra thi thể báo cáo. Sau đó hắn liền thoát khỏi phần này nhàm chán việc cần làm tự do tự tại. Nghĩ được như vậy, hắn nhanh chóng tại kiểm tra thi thể báo cáo phần cuối chỗ ý kiến cột bên trong viết. Trừ xác ướp biến hóa thành giải phẫu vết tích bên ngoài thân chưa phát hiện bất luận cái gì máy móc tính ngoại lực tổn thương. Độc lý kiểm nghiệm cũng không bất cứ gì thường nào. Nhóm máu cùng na kiểm tra đều vật khác chứng cùng phỏng đoán ăn khớp, từ trên tổng hợp lại có thể nhận định nữ tử này thi hệ một bộ bình thường tử vong đời nhà Thanh cổ thi. Dù sao di truyền dấu hiệu phân biệt hệ thống cho ra chỉ là một cái tham khảo giá trị, hắn dạng này kết luận cũng không vi phạm. Hắn để bút xuống, gãi gãi đầu, lấy điện thoại di động ra suy nghĩ muốn hay không cho Minako gọi điện thoại, sau đó thừa dịp lúc ban đêm chạy về Bắc Kinh, lấy thông minh tài trí của hắn hoàn toàn có thể trên xe biên ra một bộ khiến người tâm duyệt thành phục nói dối. Chỉ bằng Minako cái kia không có bầu ngực phát đạt đại não, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra đến tột cùng tới. Bất quá cứ như vậy phủi mông một cái rời đi, hắn lại cảm thấy có chút thật xin lỗi Lục Tiểu Đường. Mặc dù lần này mình là bị Lục Tiểu Đường từ Bắc Kinh lừa gạt trở về, nhưng nhìn thấy Lục Tiểu Đường trong lòng của hắn kỳ thật rất vui vẻ. Vạn nhất mình không lâu sau đó thật cùng Minako đi Nhật Bản kia liền không biết gì làm sao Nguyệt lại cùng vị này phát tiểu gặp mặt. Có lẽ đến lúc đó Lục Tiểu Đường đã lập gia đình, gả cho Đường Kiện sao? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ miên man, nhưng không có nhẹ nhõm cảm giác. Hắn lại đi vào phòng giải phẫu, cố kia xác ướp từ đầu đến cuối an tĩnh nằm tại di động trên cáng cứu thương, giữ tợn xấu xí bề ngoài thấy lâu, ngược lại dẫn ra một loại nào đó khó tả ưu thương. Cái này mang theo quá nhiều nữ nhân thần bí đến tột cùng đến từ phương nào. Nàng tại bộ này phong bế thể xác bên trong lại trầm mặc bao nhiêu năm. Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cuộc quyết định chủ ý. Hắn quay người đi ra phòng giải phẫu, đem sợi tóc kia cẩn thận bỏ vào nhựa lác tiếp vật chứng túi trong, nhét vào túi áo, rời đi cục công an. Ngày 17 tháng 7, 3, 15 phân. Rạng sáng, đường phố bên trên cơ hồ không nhìn thấy một cái người đi đường, ngoại trừ dạo đêm đồ vật, đây là trong một ngày thời khắc hắc ám nhất. Tống Ngọc Nhân co quắp tại phòng khách ghế sofa bên trong, giống như ngủ không phải ngủ. Trong thoáng chốc nàng đi tại hoang vu đại mạc bên trong cát hình dạng mặt đất dung nham lấy đủ loại cổ quái tư thái vươn hướng màu nâu xanh bầu trời, dưới chân là khô cạn lòng sông đất cát. Gào khóc giống như gió xuyên qua chết héo thân cây cướp hướng về phía trước, tại hỗn độn chân trời dù ảnh lay động đứng vững một tòa thành bảo, phảng phất sớm có dự mưu chờ đợi ở nơi đó. Lặng lặng chờ đợi. Nàng không tự chủ được hướng phía tòa kia như rủ mị tòa thành đi đến. Bỗng nhiên, nàng mở hai mắt ra. Là thanh âm gì đem nàng đánh thức? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. 100 năm trước mưu sát. 5. Nàng ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe thanh âm kia từ ngoài cửa truyền đến, nói cho đúng là từ dưới lầu truyền đến. Không chỉ một người, nhưng âm điệu cao có thấp có, ngẫu nhiên bỗng nhiên lâm vào trầm mặc, dừng lại một lát lại khôi phục ồn ào. Tựa hồ có mấy người chính tại vừa nói chuyện, một bên làm lấy cái gì. Tâm trạng của nàng ý thức co rụt lại. Là cảnh sát. Cảnh sát nhanh như vậy liền đến. Bọn hắn là thế nào phát hiện? Có người báo án sao? Ai báo án? Nàng từ ghế sofa ngồi dậy đi tới cửa một bên, đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng cẩn thận nghe thế nhưng là thanh âm ngược lại trở nên càng không chân thiết. Nàng ngừng tại cửa ra vào suy nghĩ một chút, tiếp lấy lợi dụng bay tốc độ nhanh bắt đầu gian phòng. Nàng cởi quần áo ra ném vào chuột lăn máy giặt, đem từ bưu kiện bên trong đổ ra giấy lộn cùng gây án dùng găng tay cao su hết thảy nhét vào màu đen túi rác. Tiếp theo. Kế tiếp còn có cái gì? Nàng khẩn trương mọi nơi liếc nhìn tìm kiếm lấy hết thảy khả năng bị bỏ sót chứng cứ. Đúng. Đúng thuốc mê. Thuốc mê còn đặt ở phòng ngủ tủ đầu giường trong ngăn kéo. Hiện trường vụ án chén trà nàng chưa kịp xử lý, còn có Trần Quang Nôn, chỉ cần là một cách không quá đần cảnh sát, liền sẽ không xem nhẹ những thứ này. Nàng chạy đến phòng ngủ kéo ra tủ quần áo, từ tầng dưới chót trong ngăn kéo lấy ra một cách không có nhãn hiệu hơi mờ bình thủy tinh nhỏ. Nàng chạy đến phòng vệ sinh, đem nguyên một cái bình đục ngầu dược dịch đổ vào trong bồn cầu. Nhìn xem gấp rút dòng nước xoay tròn lấy bị quất tiến dưới mặt đất, nàng vừa rồi buông lỏng một hơi. Tiếp theo chỉ còn lại kiên nhẫn chuẩn bị xử trí, chờ đợi cảnh sát hoặc sớm hoặc muộn gõ cửa phòng của nàng. Nàng chính nghĩ như vậy, bỗng nhiên cửa tiếng chuông vang lên. Nàng cả kinh toàn thân giật mình. Là ai? Đây cũng là ai? Nàng lo lắng bất an đi tới cửa, cách lấy cánh cửa kính hướng ra phía ngoài thăm dò. Đứng ngoài cửa hai tên mặc đồng phục nam tử, bên trong một cái ngay tại đưa tay nhấn chuông cửa. Cảnh sát. Nàng nhất thời không có chút nào chuẩn bị tâm lý, đầu óc ông tác hưởng. Đây không có khả năng, cảnh sát không có khả năng nhanh như vậy liền khóa chặt nàng. Cái này quả thực là thiên phương dạ đàm, thế nhưng là ngoài cửa kia hai tên cảnh sát lại giải thích thế nào? Chuông cửa vẫn luôn tại vang. Tựa hồ hai tên cảnh sát đoán chắc nàng ở nhà. Chẳng lẽ nàng gây án thời điểm bị người thấy được? Cái này cũng không có khả năng. Hiện trường vụ án chỉ có nàng cùng Trần Quang hai người, căn bản không có khả năng có bên thứ ba phát hiện. Nghĩ như vậy nàng càng thấy nghi hoặc. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều phải kiên trì đối mặt. Nàng sâu hít sâu trấn an một chút tâm tình khẩn trương, mới giả bộ như trấn định mở cửa. Nhấn chuông cửa cảnh sát đô đô thì thầm phàn nàn. Thì ra trong phòng có người nha, thời gian dài như vậy mới mở cửa. Ta còn tưởng rằng người không ở đây. Hiện tại cũng đêm khuya, ai không ngủ được a? Tống Ngọc Nhân oán trách nói, cố ý ngáp một cái, các ngươi là cảnh sát. Tìm ta có chuyện gì? Đứng ở phía sau vị kia tuổi không tính lớn nam cảnh sát quan lễ mạo hướng nàng gật đầu, nói. Ngài chính là Tống Ngọc Nhân tiểu thư đúng hay không? Đúng, ta chính là. Không có ý tứ quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Chúng ta là công an cục đội hình cảnh, ta gọi Tào Thanh, vị này là đồng nghiệp của ta Tiếu Kiến Trương. Có người gọi điện thoại hướng 110 báo án, bọn hắn đem vụ án trình báo cho chúng ta liền chạy tới. Có một vài vấn đề muốn hướng ngươi tuân hỏi một chút, không biết tiểu thư hiện tại phải chăng có thời gian. Tống Ngọc Nhân nghĩ nói không có, tiện tay liền đóng cửa lại. Nhưng là vì không cho cảnh sát đối nàng sinh ra hoài nghi, nàng đành phải kiên trì nói. Không có gì đáng ngại, các ngươi mời đến. Tên kia nhấn chuông cửa cảnh sát tùy tiện đi tới phòng, đông nhìn tây nhìn, sờ loạn loạn đụng, tựa hồ luôn muốn tìm ra chút gì, làm Tống Ngọc Nhân trong lòng lo sợ bất an, vụng trộm dùng ánh mắt còn lại theo dõi hắn. Tào Thanh lúc này thái độ ôn hòa hỏi. Tống tiểu thư ngươi cả ngày hôm nay đều có ở nhà không? Ây! Không, không phải. Tống Ngọc Nhân đột nhiên lấy lại tinh thần, ta ban ngày đi làm. Vậy ngươi là trở về lúc nào? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. 100 năm trước mưu sát. 6. Ta. Tống Ngọc Nhân trông thấy Tiếu Kiến Trương chính cầm lấy nàng để ở trên bàn cuốn sổ lật xem, ta giữa chưa trở về. A, là như thế này. Tào cảnh sát, ta không biết rõ ngươi ý tứ, ngươi có thể hay không nói rõ một chút. Vì cái gì nửa đêm gõ mở nhà ta cửa, lại hỏi ta một chút không hiểu thấu vấn đề. Cái này a, Tào Thanh cân nhắc một chút, ngay tại nửa giờ trước, 110 tiếp vào một cái điện thoại báo cảnh sát, nói rõ Vĩnh Nước chung cư số 2 tòa nhà nhân viên quản lý chung cư phát sinh án mạng án. 110 liền đem vụ án báo cho đội hình cảnh. Ta cùng Tiêu cảnh sát buổi tối hôm nay trực ban, đã nghe tin tức chạy đến. Tiếu Kiến Trương lúc này bất mãn chế nhạo hắn. Tiểu Tào ngươi chừng nào thì trở nên cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đồng dạng, là không vừa nhìn thấy mỹ nữ, miệng liền không có giữ cửa. Hắn nói chuyện lúc, từ trên kệ giày cầm lấy một chiếc giày lật qua nhìn. Tống Ngọc Nhân chán ghét nhìn hắn chằm chằm. Tiếu Kiến Trương phát hiện, hướng nàng hắc hắc vui lên. Yên tâm tiểu thư, ta không phải sắc lang. Nói đem giày thả lại chỗ cũ. Tào Thanh tiếp tục đối Tống Ngọc Nhân giải thích. Chúng ta chạy đến lúc phát hiện tầng một nhân viên quản lý chung cư khóa lại cửa, chờ chúng ta mở cửa tiến vào về sau, liền thấy nhân viên quản lý Trần Quang đã là chết rồi. Hắn chết. Tống Ngọc Nhân ra vẻ kinh hãi. Phải. Không biết hắn là chết như thế nào. Tào Thanh vừa muốn nói, Tiếu Kiến Trương lạnh lùng cắt đứt. Thật có lỗi tiểu thư, đây là tình tiết vụ án cơ mật, tha thứ không trả lời. Tống Ngọc Nhân khinh thường nói. Ta cũng không thèm khát biết những thứ này. Ta chỉ là không rõ, cái này có quan hệ gì với ta, các ngươi tìm ta một cái người không liên hệ làm gì. Tào Thanh nói. Có một chút ta có thể hướng ngươi lộ ra Trần Quang là bị người giết hại. A, cái này không cần ngươi nói cũng đều có thể đoán được. Phổ thông tử vong cũng không tới phiên đội hình cảnh ra mặt đi. Vừa rồi có hộ gia đình phản ứng, từng nhìn thấy ngươi giữa chưa đi qua chung cư nhân viên quản lý gian phòng. Tống Ngọc Nhân trong lòng giật mình, trên mặt lại điềm nhiên như không có việc gì. Vậy thì thế nào? Chung cư nhân viên quản lý gian phòng bản chính là ai cũng có thể xuất nhập a. Hộ gia đình có chuyện gì tìm hắn, rất bình thường đi. Cái kia ngược lại là, bất quá ta nghĩ hỏi nhiều một câu, ngươi tìm Trần Quang có chuyện gì sao? Đương nhiên rồi. Tống Ngọc Nhân trong lòng có chút lo lắng, nàng căn bản còn chưa kịp chuẩn bị kỹ càng ứng phó cảnh sát đề ra nghi vấn, bọn hắn liền đến. Một khi trả lời bên trong có chút sơ hở, nàng liền sẽ lập tức bảo lòi đuôi. Thế nhưng là, nàng lại không còn cách nào khác, không thể không đối mặt. Nàng nói, cửa phòng của ta chìa khóa mất đi, tìm hắn vì ta làm một thanh mới. Dạng này a. Tào Thanh gật gật đầu. Tống Ngọc Nhân trả lời đơn giản lại hợp tình lý. Vậy ngươi tại Trần Quang gian phòng bên trong ngây người bao lâu? Không bao lâu, trước sau bất quá 5 phút đi. Tiếu Kiến Trương xen vào. Không đúng sao, Tống Tiểu Thư. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. 100 năm trước mưu sát. 7. Làm sao không đúng? Tống Ngọc Nhân thái dương toát ra mồ hôi lạnh. Nào đó không phải nàng giữa chưa đi tìm Trần Quang thời điểm bị người khác thấy được. Nàng thực sự không nhớ được lúc ấy chung quanh có người khác hay không. Chúng ta nghe nói, ngươi tại quản lý viên gian phòng bên trong ngây người xa không chỉ 5 phút. Tiếu Kiến Trương dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Tống Ngọc Nhân. Hắn để Tống Ngọc Nhân có chút hồ đồ, Tống Ngọc Nhân nói. Không biết các ngươi nghe ai nói. Ta cùng nhân viên quản lý lại không quen thuộc, chỉ là từ chỗ của hắn muốn tới chìa khóa mới mà thôi. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền về chung cư. Có ai có thể chứng minh? Ha ha, Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên cười lạnh. Ngươi vị này cảnh sát nói chuyện thật sự là rất quá đáng. Chẳng lẽ ta ngày thường ra ngoài còn muốn tìm một cái nhân chứng đến ghi chép ta đều làm qua cái gì sao? Cái này. Tiếu Kiến Trương nhất thời bị đang hỏi. Hắn mặt âm trầm, mọi nơi liếc nhìn tựa hồ nhất định phải tìm ra một chút gì ra mới bỏ qua. Tào Thanh hướng Tống Ngọc Nhân giải thích. Ngài không cần khẩn trương, Tống Tiểu Thư, là như vậy. Phàm là hôm nay từng tới công viên nhân viên quản lý người của phòng làm việc, chúng ta đều muốn làm theo thông lệ hỏi thăm một lần. Tốt a, tùy tiện. Tống Ngọc Nhân xem thường nhún nhún vai. Nàng vẫn không tự chủ lưu ý lấy Tiếu Kiến Trương cử động. Hắn trong phòng đi vòng vo 2-3 vòng, đụng chút cái này, động động cái kia, cuối cùng có chút nhục chí trở lại phòng khách. Ngươi nói ngươi đến chưa đều ở lại nhà, không có từng đi ra ngoài. Không có, ta ta người này tương đối trạch. Ngoại trừ công việc, ta đồng dạng đều ở lại nhà. Tiếu Kiến Trương trong lúc vô tình đi tới cửa trước soạt rác bên cạnh, tùy ý đem bàn tay quá khứ. Một cử động kia lại đem Tống Ngọc Nhân dọa cho phát sợ. Cái kia đặt ở thấp nhất màu đen túi rác bên trong lấy từ bưu kiện bên trong đổ ra giấy lộn cùng gây án dùng găng tay cao su, nàng còn chưa kịp ném đi. Nàng bỗng nhiên lớn tiếng nói. Đừng đụng cái kia. Tiếu Kiến Trương bản năng nắm tay lùi về, nghi hoặc quay đầu nhìn nàng. Chuyện gì xảy ra? Là Tống Ngọc Nhân hai bước đi đến giấy lộn cái sọt trước, ngăn trở Tiếu Kiến Trương tóm lại ngươi không thể đụng vào. Chẳng lẽ bên trong có cái gì đặc biệt sao? Tiếu Kiến Trương cười lạnh nhìn chằm chằm Tống Ngọc Nhân. Ngươi nhất định phải nhìn. Lúc đầu không nhất định, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, ta phản mà đến rồi hào hứng. Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên từ trong sọt rác túm ra một cái màu đen nhỏ túi nhựa tháo ra, thở phì phò bày tại Tiếu Kiến Trương trước mặt. Vậy ngươi xem đi. Tiếu Kiến Trương con mắt đi lên thoáng nhìn, biểu tình lập tức lộ ra hết sức khó xử. Trong túi nhựa có một chương băng vệ sinh, phía trên còn dính lấy nhàn nhạt màu đỏ. Nhìn đủ chưa? Tống Ngọc Nhân đúng lý không khiến người ta. Ngô! Ngô! Tiếu Kiến Trương một cái mặt đen thẹn thành quả cà sắc. Tào Thanh thấy tình thế không ổn, vội vàng lôi kéo Tiếu Kiến Trương rời đi Tống Ngọc Nhân chung cư, một mặt đi còn một mặt oán trách, không phải ta nói ngươi Tiếu ca, chúng ta bất quá chỉ là làm theo thông lệ hỏi một chút mà thôi, không đáng không phải giống thẩm phạm nhân giống như thẩm người ta nha. Ngươi nhìn nàng dạng như vậy giống hung thủ giết người sao? Ngươi nhìn mặt mũi này để ngươi ném. Làm sao không giống? Tiếu Kiến Trương miệng còn cứng rắn, tổ trưởng không phải đã nói tại không có cuối cùng khóa chặt hung thủ trước đó, tất cả người bị tình nghi đều không cần coi nhẹ. Ngươi cho rằng giống nàng như thế yếu đuối nữ tử, có thể cầm một thanh lớn viện kìm đem người đánh chết. Làm sao không có khả năng, một thanh viện kìm cũng liền 20 cân tả hữu. Một nữ nhân khí lực lại tiểu, cũng kém không nhiều lấy lên được tới. Đây không phải có thể hay không cầm lấy vấn đề, mà là có thể hay không dùng để làm hung khí. Nàng coi như muốn giết người, hoàn toàn có thể lựa chọn lại càng dễ biện pháp, mà mang theo một thanh đại hào viện kìm trắng trợn đi giết người, đây không phải là rất dễ dàng bị đối phương cảm thấy được sao? Huống chi, nàng còn muốn đối mặt một cách mạnh hơn chính mình trắng rất nhiều nam nhân. Hứ! Tiếu Kiến Trương dùng cái mũi hừ lạnh, ta bất quá chỉ là hoài nghi một chút thôi, ngươi lại không ngừng bảo vệ cho hắn. Sẽ không là ngươi cho rằng nữ nhân xinh đẹp liền sẽ không phạm pháp à?